Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 248, gặp lại yêu giả. Lão đại, đến. Tử Tinh Dược Sư Vương Đậu ở Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội sau đó hướng về phía trên thân Tiêu Nhàn nói ra. Áo, Nga, Tiêu Nhàn đáp ứng từng cái âm thanh, thao tác điện thoại di động, trực tiếp đem nhân vật bỏ vào treo máy khu, thối lui ra trò chơi cũng thu vào. Dọc theo đường đi, đây Nạp Lan Yên Nhiên đều là một mực duy trì ủ rũ tiểu biểu tình, làm sao cũng không cao hứng nổi, Vân Vận cũng đem loại tình huống này nhìn ở trong mắt. Dọc theo đường đi cũng là không ngừng an ủi Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn cũng biết, cởi chuông phải do người buộc chuông a, muốn để cho cô nương này cao hứng, nhất định phải giải trừ tâm tư của nàng, cho tiếp nhận Lan lão gia con chữa khỏi. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhàn cũng không có lại vết mực, vội vàng cầm lên hệ thống cho dược đơn, đỡ cân đẩu vân liền vọt vào luyện dược sư công hội. Bởi vì luyện dược sư công hội phần lớn người đều biết Tiêu Nhàn, biết rõ vị này thái thượng trưởng lão ngay cả hội trưởng đều muốn nhường nhau ba phần. Cho nên Tiêu Nhàn chỉ cần là không đem luyện dược sư công hội phá hủy, còn lại Tiêu Nhàn muốn làm gì, trên căn bản không có ai sẽ ngăn cản. Hệ thống, ngươi phía trên này dược liệu ở chỗ nào? Ta con mẹ nó tìm không đến a. Tiêu Nhàn nhìn thấy dược liệu này kho giới thiệu dược liệu rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, rất là nhức đầu. Hệ thống kê đơn thuốc mới rất là kỳ quái, nói ở trên một ít dược liệu, có một chút ngay cả đây luyện dược sư công hội dược liệu kho nhân viên quản lý cũng chưa từng thấy. Mà hệ thống lại chỉ rõ nói cho Tiêu Nhàn, người luyện dược sư này công hội liền có loại dược liệu này. Cho nên, vào giờ phút này, Tiêu Nhàn liền lâm vào một loại sụp đổ cục diện. Túc chủ không nên gấp gáp, ta đến giúp ngươi, tiếp theo ngươi dựa theo chỉ thị của ta tìm đến. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lần này vì Nạp Lan Yên Nhiên thật sự là gấp gáp, hệ thống cũng không dám lại trêu ghẹo rồi, nhanh chóng chỉ huy Tiêu Nhàn tìm kiếm dược liệu. Dưới góc trái nhất một bên bên cái kia, phía sau ngươi cái tủ, dưới góc phải cái thứ hai. Ngoặc kép, nghe hệ thống chỉ thị, Tiêu Nhàn rốt cuộc làm cho đều rồi nơi dược liệu cần thiết. Những dược liệu này đều ở đây biên rác rác tầm thường trong ngăn kéo nhỏ. Cũng khó trách dược liệu nhân viên quản lý cũng không biết. Lời nói những này phải dùng dược liệu có thể nói là kỳ lạ, cũng không phải cỡ nào dược liệu quý giá, nhưng mà thường thường bởi vì những dược liệu này không chân quý, dược liệu chứa đựng cũng thường thường bị xem nhẹ. Đồng dạng, Tiêu Nhàn cũng trong nháy mắt đã minh bạch, chẳng trách hệ thống để cho mình trở lại luyện dược sư công hội lấy dược liệu. Đây nếu như không ở luyện dược sư công hội lấy dược liệu, trực tiếp đi biên giới, đây còn không phải là muốn gấp được hát yêu ma lực xoay quanh vòng a. Tuy rằng hết thảy tất cả rất phiền toái, Tiêu Nhàn cũng không làm sao muốn làm, nhưng là vì để cho Tiểu Yên Song cùng Tiểu Vân Vận cao hứng, Tiêu Nhàn chỉ có thể nhịn nhịn. Tiêu Nhàn đi ra luyện dược sư công hội, cũng không dám trễ nãi thời gian, trực tiếp ngồi lên Tử Tinh Dược Sư Vương trên thân. Vốn là muốn để cho gia hình thiên về sau chuyển cáo pháp khắc đầy luyện dược sư công hội cần thiết phải chú ý dược liệu chuyện quản lý, nhưng lại nhìn đến lúc này gia hình thiên đang cùng yêu dạ cải vã. Ngài liền mang ta đi sao? Không được, đế quốc đại chiến chỗ nguy hiểm như vậy, không cho phép ngươi trò đùa. Các ngươi không đủ tháo vác đi thêm đùa giỡn, hiện tại không có thời gian nhìn, phải dẫn mang theo, không mang theo đi nhanh lên. Nhìn thấy nhàm chán cãi vã hai người, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ thúc giục, sau đó đá Tử Tinh Dực Sư Vương. Ồ, tốt lắm. Nghe thấy Tiêu Nhàn, gia hình thiên khóe miệng lộ ra có chút tà ác, xốc lên yêu dạ đến, liền trực tiếp ném tới Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân. Yêu giả, A, Tử Tinh Dực Sư Vương, FML, Tiêu Nhàn, ngoặc kép, đây con mẹ nó nhất định là ruột. Yêu giả bị ra hình phiên như vậy hất lên A, bản năng liền muốn tìm vài thứ bắt lấy, mà Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân vốn là không chuyện trò một chút. Lại thêm Tử Tinh Dực Sư Vương chợt một bay cao, tình huống nguy hiểm bên dưới yêu giả cũng không kịp nhớ gì. Liền ôm lấy ngồi ở trước người mình Tiêu Nhàn, ôm lấy Tiêu Nhàn còn không nói, hơn nữa còn ôm thật chặt loại kia. Đây nhắc tới cũng đúng dịp, không biết là yêu giả không biết chuyện, vẫn là gia hình thiên thành tâm, yêu giả chỗ rơi có thể nói là dán chặt Tiêu Nhàn. Phát hiện mình eo bị tập kích, lại cảm thụ được sau lưng truyền tới trận kia mềm mại. Tiêu Nhàn cứng đờ nhìn một chút gia hình thiên một hồi. Lão già chết tiệt này rất xấu a. Nhìn thấy thoáng cái bị dọa sợ không nhẹ yêu giả, Tiêu Nhàn hướng phía yêu giả tay ngọc chụp hai lần. Thật giống như lại nói, đều ở đây nhìn thấy đâu, thích đáng mới thôi đi. Quả là như thế, chờ yêu giả kịp phản ứng mình thao tác có chút quá sắc bén thời điểm đã chậm. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên cặp mắt giống như là hai thanh dao sắc giống như vậy. Nửa phút đều có thể đem yêu giả giết chết mấy trăm lần. Một màn này yêu giả cũng là nhìn ở trong mắt, vừa mới ôm lấy Tiêu Nhàn rất thoải mái tay nhỏ. Hiện tại giống như là không chỗ để giống như vậy, không biết làm sao mà giam vạt áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ không thể lại đỏ. Cắn chặt miệng nhỏ giống như là làm chuyện bậy hai từ. Cái gì cũng không dám nói, mà trái lại Vân Vận lại không có phản ứng lớn như vậy. Vân Vận không chỉ không có tức giận, trong ánh mắt may mà giống như lộ ra có chút tự hào. Đây mới là nam nhân mị lực sao? Ngươi nói ngươi một cái nữ hài ra ra, một lòng muốn lên đế quốc chiến trường làm gì chứ? Tiêu Nhàn dòm yêu dạ nói ra. Trước một lần gặp mặt ngã không chút chú ý tới yêu giả. Hôm nay tỉ mỉ vừa nhìn, đây yêu giả tiểu cô nương cũng là đẹp vô cùng sao. Liền chính là nhớ đi ra ngoài chơi một chút, bị Tiêu Nhàn hỏi lên như vậy, yêu giả cũng không biết làm sao nói là tốt. Trong nháy mắt nhăn nhó nói, bởi vì cùng Tiêu Nhàn ngồi quá gần, chỉ cần yêu giả khẽ động, trên mông đít nhỏ thịt thịt liền sẽ đụng phải Tiêu Nhàn. Người cũng đừng nói đây yêu dạ xoay lên rồi. Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác đến nội tâm một hồi thoải mái. Rất là thoải mái, nha. Liếc về Nạp Lan Yên Nhiên biểu tình lại trở nên ngưng trọng mấy phần. Yêu dạ giống như là đột nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng rời một chút mình cái mông nhỏ. Cùng Tiêu Nhàn kéo dài khoảng cách. Khục khục, chỉ là tới chơi chơi sao? Tiêu Nhàn cảm giác đến lúc này bầu không khí hơn nữa lúng túng. Không nhịn được ho khan rồi hai tiếng. Yêu giả ánh mắt phiêu hốt bất định, cắn chặt môi hồng nói ra. Đúng, đúng, chỉ là đi chơi một chút. Tiêu Nhàn cảm giác vào giờ phút này đối thoại đều là lúng túng. Nhưng nhìn yêu giả kia dáng vẻ kỳ quái, người có ánh mắt độc đáo đều sẽ phát hiện. Lúc này yêu dạ nhất định là thật nhiều tiểu tâm tư. Loại này không khí ngột ngạt không biết kéo dài bao lâu. Thẳng đến bị Tiêu Nhàn một hồi vang vọng đói bụng tiếng kêu hoàn toàn đánh vỡ. Lúc này không chỉ là Tiêu Nhàn, ngay cả Vân Vận, gia hình thiên đều cảm giác được đói bụng đến khó chịu. Hơn nữa Tử Tinh Dực Sư Vương bởi vì liên tục phi hành chừng mấy ngày cũng là mười phần mệt mỏi. Không thể tả, không được, tại bộ dạng này đi xuống sẽ chết đói. Nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi một lớp. Tiêu Nhàn sờ bụng một cái, hết sức thống khổ nói. Được, lão đại, Tử Tinh Dực Sư Vương dọc theo đường đi ít nhiều gì cũng biết một bộ phận sự tình. Một mực không dám dừng lại dưới. Đây hiện tại vừa nghe đến Tiêu Nhàn nói cần nghỉ ngơi. Đây nhanh mệt mỏi thành chó ngốc, Tử Tinh Dực Sư Vương quả thực là giơ bốn cái chân biểu thị đồng ý. A, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.